Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích thịt viên, Rowan, phiên âm Hán Việt là nhục hoàn, để là thịt viên, cho đáng yêu. Ban đêm, đế hậu trong tẩm cung, phóng nhãn nhìn lại, so dĩ vãng nào ngày đều phải sạch sẽ. Ha ha, có thể không sạch sẽ sao? Nên hư hao đều bị Lê Hàn Hiên hư hao, nên đánh nát cũng đều bị kia Hùng hài tử đánh nát. Trừ bỏ bàn ghế cùng tủ quần áo, cái gì cũng chưa, đương nhiên sạch sẽ cực kỳ. Tưởng tượng đến bị Lê Hàn Hiên hủy hoại chân quý bảo bối, Lê Tiễn liền thịt đau. Những cái đó nhưng đều là không xuất bản nữa đồ cổ, có tiền đều mua không được, tất cả đều là hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ thích nhất đồ vật. Trong đó không thiếu Lê Tiễn hao hết tâm tư vì Mộ Dung Thu Vũ tìm được chỉ vì bác mỹ nhân niềm vui. Hiện tại tất cả đều thành một đống phế phẩm. Nếu không có thật sự khí đến không được, Lê Tiễn cũng sẽ không nhẫn tâm đem Lê Hàn Hiên trục xuất tẩm cung, làm kia Hùng hài tử ở bên ngoài thổi tây bắc phong. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn ngồi ở trước bàn, đối một bàn mỹ thực hắc trầm khuôn mặt không tiếng động thở dài một hơi. Làm thê tử, Mộ Dung Thu Vũ có thể lý giải Lê Tiễn trong lòng nhiều phẫn nộ. Chính là làm mẫu thân, Mộ Dung Thu Vũ thiệt tình luyến tiếc bảo bối nhi tử ở bên ngoài thổi tây bắc phong. Mùa đông khắc nghiệt lạnh đâu. Bất quá, lần này Lê Hàn Hiên làm thực sự quá phận chút, nho nhỏ thích hợp trừng phạt cũng là hẳn là. Bằng không, kia gây chuyện thị phi tính tình, nhưng như thế nào được? Mộ Dung Thu Vũ tính ra thời gian, cảm thấy Lê Hàn Hiên ở tẩm cung bên ngoài đứng cũng có non nửa cái canh giờ, nghĩ đến Lê Tiễn trong lòng tức giận cũng nên tiêu tán. Thất ra, cái này cay xào cua thịt thực tươi ngon, ngươi nếm thử. Mộ Dung Thu Vũ kẹp lên một khối cua thịt ngữ khi ôn nhu đưa đến Lê Tiễn bên miệng. Lê Tiễn trong lòng tuy rằng có khí, lại sẽ không liên lụy đến Mộ Dung Thu Vũ. Hắn thở dài một hơi, biết Mộ Dung Thu Vũ tồn cái gì tâm tư. Lê Hàn Hiên là hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ nhi tử, hiện giờ ở ngoài cửa chịu đông lạnh, hắn trong lòng cũng đau đau. Nhưng kia xú tiểu tử gàn bướng hồ đồ, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn cũng không biết chính mình họ gì. Lê Tiễn há mồm, hàm hạ Mộ Dung Thu Vũ đưa lại đây cua thịt. Ánh mắt vừa chuyển, hắn nuốt vào trong bụng, dương giọng tán thưởng nói. Ngô, quả nhiên thực mỹ vị, Thu Vũ ngươi cũng ăn. Nói chuyện gian, cấp Mộ Dung Thu Vũ gắp một ngụm thủy tinh giò. Thu Vũ, đêm nay thủy tinh giò làm không tồi, hoạt mà không nị, ngươi sấn nhiệt ăn. Mộ Dung Thu Vũ nghe Lê Tiễn cố ý phóng đại thanh âm, lắc đầu bật cười. Như vậy thèm một cái tiểu hài tử thật sự hảo sao. Trong lòng nghi ngờ, trên mặt nhưng thật ra rất phối hợp đáp. Ăn ngon, ngon miệng cực kỳ. Ngoài cửa sổ, gió lạnh hiu quạnh, mập mạp tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên ngồi xổm trên mặt đất đang dùng một cây tiểu gậy gỗ nhi không ngừng trên mặt đất loạn hỏa. Ô ô ô, hai cái hư bạc khi dễ tiểu hài tử giấy. Bên ngoài thiên như vậy lãnh, bọn họ như thế nào nhẫn tâm làm hắn đứng ở bên ngoài thổi tây bắc phong, ăn đói mặc rách à, hắn nhất định không phải bọn họ hai thân sinh tích. Hòa à à, ô ô ô, chỉ là ngẫm lại liền hảo chứng đau nha. Trong tẩm cung thỉnh thoảng truyền ra Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hưởng thụ mỹ thực tát lưỡi thanh, Lê Hàn Hiên hốt hốt cái mũi, cảm thấy chính mình càng đáng thương. Ngao ngao, ai tới cứu cứu hắn cái này đáng yêu mỹ nhị vũ trụ vô địch tiểu soái ca. Đói khát bụng nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh cầu nguyện gì đó là có hiệu quả. Ở Lê Hàn Hiên đói hai mắt mờ, đông lạnh nước mũi giàn dụa thời điểm, hắn quý nhân từ trên trời giáng xuống, tới cứu hắn. Thịt viên, ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài? Không lạnh sao, người tới, là gia cung làm việc trở về Tiêu Giao Vương Lê Diễm. Lê Hàn Hiên nhìn đến Lê Diễm tựa như tiểu cầu cầu thấy được chính mình chủ nhân, lung lay liền nhào vào Lê Diễm trong lòng ngực. Ô ô ô, bắt hoàng thúc ngươi đương Hiên Nhi cha đi. Hiên Nhi tưởng cho ngươi đương Nhi tử. Lê Hàn Hiên thịt thịt tay nhỏ gắt gao ôm chặt Lê Diễm cổ, gào khóc lên. Lê Diễm còn không có làm rõ ràng phát sinh chuyện gì, liền thấy đế hậu tẩm cung nhắm chặt cửa sổ bị đẩy mở ra. Theo sau, một con gà mông tinh chuẩn vô cùng đánh vào hắn trong lòng ngực Lê Hàn Hiên đầu thượng. Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ngươi ở ngươi bắt hoàng thúc trong lòng còn không bằng một cái gà mông đâu. Lê Tiễn ác ngôn tương hướng, Mộ Dung Thu Vũ ngay sau đó đi đến bên cửa sổ, bổ sung giải thích nói. Không sai, gà mông tốt xấu vô dụng còn có thể ăn, ngươi cái xú tiểu tử trừ bỏ gặp rắc rối còn có thể làm gì? Lê Hàn Hiên sửng sốt theo sau tiếp tục lôi kéo giọng nhi gào khóc. Hòa à à, bắt hoàng thúc ta ấu tiểu tâm linh đã chịu cực đại bị thương, ngươi cho ta đương cha đi, mau mang ta rời đi cái này tâm tắc địa phương. Phó, Lê Diễm bị Lê Hàn Hiên đậu cười. Ngươi vật nhỏ này, người không lớn, nói chuyện nhưng rất khoa trương. Nói chuyện gian, Lê Diễm ôm khóc đề đề ruột gan đứt từng khúc. Lê Hàn Hiên cất bước đi vào đế hậu tẩm cung. Trong tẩm cung điện, Lê Diễm vừa vào cửa liền cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, tổng cảm thấy quái quái, giống như thiếu điểm nhi cái gì dường như. Dương mắt nhìn lại, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chính song song nhíu mày nhìn chết ăn vạ hắn trong lòng ngực hùng hài tử Lê Hàn Hiên. Mà Lê Hàn Hiên hít hít bị đông lạnh đỏ bừng cái mũi nhỏ, quay đầu đi ngạo kiều không thèm nhìn bọn họ. Bên kia, Lê Tiễn hai tròng mắt nguy hiểm mị khẩn, ánh mắt hung hăng chọc ở Lê Hàn Hiên tròn vo trên người. Lê Hàn Hiên cảm nhận được hướng Lê Diễm trong lòng ngực rụt lại xúc thấp giọng gọi. Bát Hoàng Thúc Hiên Nhi hơi sợ. Lê Diễm một bên chụp vỗ Lê Hàn Hiên phía sau lưng, một bên hảo ngôn an ủi nói. Thịt viên, chớ sợ, ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu đậu ngươi ngoạn nhi đâu. Nhiên, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ như cũ là song song hắc trầm khuôn mặt. Lê Diễm trong lòng hồ nghi thấp giọng dò hỏi. Thịt viên, ngươi chính là chọc đại hòa. Ở Lê Diễm trong ấn tượng, nho nhỏ thịt viên là cái gây họa cao thủ, luôn là đi ở tìm đường chết đạo lý thượng, không làm không ngừng nghỉ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt đều rất khó xem, Lê Diễm cảm thấy tiểu thịt viên chẳng những là gặp rắc rối, hơn nữa có khả năng là xông đại hòa. Quả nhiên, Lê Hàn Hiên bị chất vấn, bĩu môi nhi, không gật đầu cũng không phủ nhận. Này, chính là cam chịu. Lê Diễm trong lòng hiểu rõ nhi ôm Lê Hàn Hiên đỉnh đặc ngồi vào trước bàn, dương giọng cảm khái nói. Ai nha, hôm nay đi ra ngoài chạy một ngày, liền khẩu nóng hổi cơm cũng chưa ăn thượng. Hắn biết chính mình cấp Lê Tiễn vợ chồng làm việc bọn họ sẽ không cho hắn bạc diện. Lê Tiễn hung tợn trừng mắt nhìn Lê Hàn Hiên liếc mắt một cái, mới đạm thanh đối Lê Diễm đáp. Này đó đồ ăn đều còn nhiệt đâu, lão bát ngươi nếu không ngại ta cùng với Thu Vũ ăn qua, liền chắp vá dùng điểm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Diễm vội cười nói. Như thế nào, Hoàng huynh Hoàng tẩu đều không phải người ngoài, ta đoạn sẽ không để ý, nói chuyện gian, Lê Diễm đem tròn vo Lê Hàn Hiên đặt ở bên trái trên đùi, thấp giọng dò hỏi. Thịt viên, muốn ăn cái gì, bắt Hoàng thúc cho ngươi kẹp. Lê Hàn Hiên dương mắt bay nhanh trộm ngắm mắt Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ, thấy kia đối phúc hắc phu thê không có hé răng, mới không cốt khí nhỏ giọng đáp. Bắt Hoàng thúc Hiên Nhi cái gì đều muốn ăn, Lê Diễm khóe miệng run rẩy, đứa bé này, chính là lợi ích thực tế. Trắng ra điểm nhi nói, đó chính là lòng tham không đáy. Hắn cấp Lê Hàn Hiên gắp chút giò thịt cùng cua thịt, Lê Hàn Hiên lập tức vươn tiểu thịt móng vuốt vê lên hướng trong miệng nhét. Kia vội vàng bộ dáng, nơi nào có nửa điểm hoàng thái tử phong độ, quả thực chính là dân chạy nạn a. Lê Tiễn tưởng mở miệng răn dạy Lê Hàn Hiên, chính là nhìn đến hắn đói ánh mắt xanh lè đức hạnh, đến bên miệng nói không nhẫn tâm giống ra tới. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Tiễn tức giận bình phục xuống dưới, vội vàng kéo hắn tay đi đến trước bàn. Này lúc sau, Mộ Dung Thu Vũ đem quai hàm phình phình Lê Hàn Hiên ôm đến chính mình trong lòng ngực, quay đầu đối Lê Diễm nói. Bát đệ hôm nay vất vả, vẫn là mau chút dùng bữa đi. Dừng một chút đối không ngừng nuốt đồ ăn Lê Hàn Hiên thấp giọng dặn dò nói. Người ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Lê Hàn Hiên bị lượng cả đêm, đột nhiên bị Mộ Dung Thu Vũ quan tâm, còn cảm thụ đối phương ấm áp ôm ấp phía trước ẩn nhẫn ủy khuất lập tức bạo phát. Hòa à à, mẫu hậu ô ô ô, Lê Hàn Hiên bẹp miệng nhi, bắt đầu gào khóc. Mà âm rót nhĩ, Lê Tiễn thật vất vả áp xuống tức giận lại lần nữa từ bàn chân từ từ hướng chán mà bão tố. Lại khóc liền đem ngươi quăng ra ngoài uy lang. Lê Tiễn trừng mắt giọng căm hận uy hiếp. Lê Hàn Hiên sừng sốt tiếng khóc đột nhiên im bặt. Hắn nháy đôi mắt u hoán hướng Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực rụt rụt rồi sau đó gục đầu xuống. Kia nước mắt nhi giống từng viên hạt châu dường như, lăn xuống nện ở Mộ Dung Thu Vũ trên vạt áo. Mộ Dung Thu Vũ cho hắn đốt đồ ăn, hắn cũng không chịu ăn, dãy rùa từ Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất dầu miệng nhỏ, bước đoàn chân nhi, nổi giận đùng đùng hướng tầm cung ngoài cửa chạy. Hiền nhi, Mộ Dung Thu Vũ đứng dậy kêu gọi một tiếng muốn đuổi theo trước. Lê Tiễn một phen kéo lấy Mộ Dung Thu Vũ, làm hắn đi cho hắn tiền đồ. Mộ Dung Thu Vũ nóng vội thấp giọng quở mắng. Ngươi càng tiền đồ, Hiên Nhi còn không đến 2 tuổi, hiểu cái gì? Âm Lạc tránh ra Lê Tiễn tay, đi nhanh đuổi theo ra trong tầm cung điện. Phía sau, Lê Tiễn không thể nề hà cảm thán nói. Mẹ hiền chiều hư con, Lê Diễm vỗ vỗ Lê Tiễn vai, hảo ngôn trấn an nói. Hoàng huynh, Hoàng tẩu nói rất đúng, Hiên Nhi còn nhỏ đâu, ngươi đối hắn đừng quá hà khắc rồi. Lê Tiễn đôi mắt trừng, ta đối hắn hà khắc, ngươi biết kia hỗn tiểu tử hôm nay làm cái gì sao? Hắn, rất dài một đoạn thời gian nội, Lê Tiễn hóa thân diễn thuyết ra, hoàn toàn không có một cái đế vương bộ dáng, trong chốc lát sóng giặc hùng hồn, trong chốc lát nổi trận lôi đình, trong chốc lát lại tức cấp bại hoại. Ước chừng một nén nhang thời gian, Lê Tiễn mới đem Lê Hàn Hiên hôm nay sấm hạ đại họa hoàn chỉnh tự thuật xong. Lê Diễm sửng sốt một hồi lâu, lẩm bẩm tổng kết nói. Khó trách ta phía trước đi vào tới, liền vẫn luôn cảm thấy nơi nào đều quái quái, giống như thiếu điểm nhi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lê Tiễn nhéo nhéo song quyền, suýt nữa bạo tẩu. Dùng hắn tiêu câu thô tục này mẹ nó là trọng điểm sao? Tẩm cung ngoại, Lê Hàn Hiên bước chân ngắn nhỏ nhi chạy ra thật xa, vừa quay đầu lại không thấy được Mộ Dung Thu Vũ tới truy hắn, tức khắc nhụt chí ngồi vào trên mặt đất ủy khuất thẳng duỗi chân nhi. Hư bạc, đều là hư bạc, hắn không bao giờ muốn theo chân bọn họ chơi, đều là hư bạc. Nháo đủ rồi không có. Một đạo thanh lãnh trung hỗn loạn bất đắc dĩ ẩn lộ ra quan tâm thanh âm từ từ truyền đến. Lê Hàn Hiên phồng lên quai hàm theo tiếng nhìn lại thấy Mộ Dung Thu Vũ không biết khi nào đứng ở hắn phía sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn. Lê Hàn Hiên cắn môi cúi đầu không nói. Trên mặt đất không lạnh sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ lạnh, sau đó chịu khổ dược? Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu, dò hỏi ra tiếng. Lê Hàn Hiên rối rắm trong chốc lát quyết đoán đứng lên, bước bồn nện bước đi đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt thịt móng vuốt ôm chặt lấy đối phương đùi. Mẫu hậu, muốn ôm một cái. Lê Hàn Hiên biết Mộ Dung Thu Vũ mạnh miệng mềm lòng, đáng thương vô cùng thảo ôm. Mộ Dung Thu Vũ mím môi, thấp giọng hỏi nói. Tại đây phía trước ngươi trước nói cho mẫu hậu có biết hay không chính mình sai ở nơi nào. Lê Hàn Hiên vội vàng gật đầu. Biết, Hiên Nhi không nên dây vào họa, về sau cũng không dám nữa. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày, ngươi lời nói, có thể làm số sao? Lê Hàn Hiên rối rắm tự hỏi một phen, cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Hẳn là, đại khái, không sai biệt lắm. Mộ Dung Thu Vũ đỡ chán, này gàn bướng hồ đồ tiểu thịt viên, ai, cách chương.